Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, ngày sau hãy nói. Nghe được Shimura yêu, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ không có cảm thấy Shimura yêu rất đáng thẹn. Dù sao hắn còn trẻ, hắn còn nhỏ, hắn còn không phải một cái ninja tuổi trẻ là Shimura yêu thế yếu. Tương tự cũng là ưu thế bây giờ 6 tuổi Shimura yêu đã nắm giữ hạ nhẫn thực lực. Ai cũng không thể bảo đảm hắn qua mấy năm có thể đạt đến ra sao trình độ. Trung nhẫn à, xác thực rất có thể. Shimura yêu là một thiên tài. Hắn còn có thời gian rất dài đi trưởng thành, sự thực cũng xác thực như vậy. Làm Konoha đệ nhất phái phản động nhi tử, Shimura yêu không cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực đến ứng đối trong thôn hãm hại. Những thứ đồ này cha của hắn Shimura Danzo cho thế hắn giải quyết. Bọn họ không đi hãm hại những người khác, những kia liền nên thắp hương bái Phật. Ngươi là một cái rất có nam nhân, Uchiha Mikoto hơi trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ cười nói. Nàng trước sau vẫn cảm thấy Shimura yêu khẳng định có chính mình lá bài tẩy, thế nhưng hắn cũng không có nói ra đến, bạo lộ ra ý nghĩ. Có điều cái này cũng là nhân chi thường tình, đại gia đều có thể thông cảm, là không phải cảm thấy ta rất có mị lực a. Shimura yêu quay về Uchiha Mikoto nhíu mày. Nữ nhân này không đơn giản a. Nếu như cướp về nhà bên trong cho nàng đến một bộ OL chế phục, vậy tuyệt đối là tốt nhất thư ký ứng cử viên a. Uchiha Fugaku vậy tuyệt đối là thằng ngu. Trong tay có cái này tốt ứng cử viên, lại làm cho nàng ở nhà nấu ăn giặt quần áo mang hài tử. Chuyện này quả thật là phung phí của trời a. Chẳng trách sau đó bị con trai ruột của mình đến rồi cái tộc diệt. Đây tuyệt đối là thiên khiển. Nghe được Shimura yêu như vậy trêu chọc chính mình, Uchiha Mikoto yêu kiều lúm đồng tiền không nhịn được hiện lên một đạo ửng đỏ. Làm đại gia khuê tú, nàng vẫn là lần thứ nhất bị người như vậy đùa giỡn, vậy ngươi phải cẩn thận. Nữ nhân đối với một người đàn ông sản sinh lòng hiếu kỳ, thường thường là yêu thích người kia điềm báo nha. Shimura yêu nhìn thấy Uchiha Mikoto chịu không nổi thẹn thùng, nhưng lại lần nữa mở miệng nói. Uchiha Mikoto nghe được Shimura yêu thân thể mềm mại ngẩn ra, sau đó vẻ mặt hơi hơi âm u. Yêu thích một người sao? Nàng đã sớm mất đi cơ hội như thế, sinh ra với Uchiha, sinh trưởng với Uchiha, cuộc đời của nàng từ vừa mới bắt đầu cũng đã bị quyết định được rồi. Nàng không cách nào thay đổi. Từ nhỏ giáo dục chính là nói cho nàng một cô gái ứng nên làm những gì, như thế nào đi chiếm được trượng phu niềm vui, địa vị càng cao, như vậy giáo dục liền càng nghiêm ngặt. Bởi vì đến thời điểm nàng rất có thể bị dùng để thông gia, muốn nói Konoha bên trong tối đóng kín gia tộc nên chính là Hyuga. Bọn họ phân nhà Hyuga cùng với ở riêng. Nhà Hyuga nhân số cực nhỏ, khống chế lượng lớn ở riêng. Điểm này mặc dù là Hokage bọn họ cũng không cách nào thay đổi. Đây là thuộc về Hyuga bộ tộc tộc quy. Đệ nhị đóng kín chính là Uchiha bộ tộc. Seragon, cái này huyết kế giới hạn xác thực cho bọn họ mang đến không sai thiên phú. Bọn họ không có như Hyuga bộ tộc như vậy đẳng cấp rõ ràng, thế nhưng cũng xưa nay không cùng những gia tộc khác thông gia. Hay là Uchiha bộ tộc nam tử có thể sẽ cưới tộc ở ngoài nữ tử, thế nhưng ngoại tộc nam tử là tuyệt đối đừng nghĩ cưới. Uchiha bộ tộc em gái hiện tại bị Shimura yêu đột nhiên nhắc lên chuyện này, Uchiha Mikoto trong lúc nhất thời còn cảm khái vạn phần. Shimura yêu xác thực là cái không sai con trai, so với từ bản thân cái kia tương lai ngu xuẩn trượng phu muốn xuất sắc không ít. Chỉ là đáng tiếc, Shimura bạn học, nguyên lai người như thế hiểu a. Lúc này Nara Shikaku mở miệng nói. Mặc dù mọi người đều vẫn là tiểu hài tử, thế nhưng tâm trí nhưng là rất thành thục, đặc biệt nam nữ phương diện. Ở thế giới này đừng nói 6-7 tuổi tiểu hài tử sẽ yêu sớm, chính là 2-3 tuổi tiểu hài tử đều có khả năng sẽ có người trong lòng. Đương nhiên gây văn hóa ở đây càng là lưu hành. Tỉ như Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo, Jiraiya cùng Orochimaru, Nagato cùng Yahiko, Kakashi cùng Gai, Kakashi cùng Obito, Naruto cùng Sasuke, hầu như mỗi một cái mạnh mẽ nam nhân bên người đều có một cái cơ hữu Nara. Shikaku mặc dù mới 6 tuổi, thế nhưng trong đáy lòng cũng đã có vui vẻ cô gái. Làm sao hắn thông minh cực cao, thế nhưng ở tán gái phương diện thiên phú nhưng không ra sao. Bây giờ nghe được Shimura Yu đang nói phương diện này sự tình, cũng không nhịn được tới lấy kinh. Đó là tự nhiên, Shimura Yu một mặt ngạo yêu kiều nói rằng, kỳ thực hắn trong đáy lòng không được chột dạ, hắn cái nào biết cái gì tán gái, nói chuyện yêu thương a. Đừng xem hắn hiện tại trong lòng tuổi tác đã 30 tuổi, thế nhưng trên thực tế hắn liền nói qua một lần luyến ái, vẫn là ở mộng huyễn Tây Du bên trong tìm võng luyến. Mấu chốt nhất chính là, người kia sau đó bị chứng thực là tên nhân yêu. Này ở Shimura Yu trong lòng vẫn là cái mặt không đi bóng tối. Chính mình dĩ nhiên yêu thích một người đàn ông, đồng thời quay về người đàn ông kia gọi lão bà hô dòng dã một năm. Không hổ là Shimura bạn học, thiên tài chính là thiên tài a. Nghe được Shimura Yu, hết thảy bạn học đều một mặt sùng bái nhìn Shimura Yu. Cái này xem ra tựa hồ Shimura Yu cái gì đều sẽ tiết tấu a. Nara Shikaku tiểu con mắt hơi chuyển động, quay về Shimura Yu dò hỏi, vậy ngươi thừa nhận Mikoto bạn học nên làm gì theo đuổi? Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto nghe được Nara Shikaku, trong nháy mắt lăng ép, bọn họ không nghĩ tới Shikaku dĩ nhiên sẽ đưa ra như vậy mạo muội vấn đề gia tộc Uchiha tình huống. Shikaku hẳn là biết đến, hắn đánh cho cái gì chủ nghĩa? Mikoto sao? Nhìn thấy đại gia đem mọi ánh mắt nhìn mình, Shimura Yu hơi trầm ngâm chốc lát nói rằng, chi Mikoto độ khó khả năng là to lớn nhất, biện pháp duy nhất chính là nỗ lực tu luyện. Đạt đến chí ít Hokage trình độ đó, sau đó ở nàng kết hôn trước đưa nàng từ Uchiha bộ tộc đoạt tới cho tới cảm tình mà muốn ngày sau bồi dưỡng, bằng không liền một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ không có. Nghe được Shimura Yu, tất cả mọi người đều là một mặt lăng bức. Ta ích, không hổ là thần tượng cấp bậc người a. Câu nói như thế này đều nói thành lời được. Đi Uchiha bộ tộc cướp Mikoto, đây là làm mất mặt a. Hơn nữa đánh vẫn là đùng đùng hưởng. Nếu để cho Uchiha những người kia nghe được, Shimura Yu tuyệt đối sẽ bị bọn họ nguyền rủa chết. Uchiha Mikoto cũng là một mặt dại ra nhìn Shimura Yu, từ trên lý thuyết mà nói, phương pháp này tựa hồ đúng là biện pháp duy nhất. Thế nhưng không nói đi Uchiha bộ tộc cướp người độ khó lớn bao nhiêu. Lẽ nào nàng Uchiha Mikoto chính là loại kia sẽ khuất phục nữ nhân sao? Shimura Yu cười nhạt, ẩn sâu công cùng tên. Ngày sau hãy nói đi. Ngày sau hãy nói đi. Tất cả mọi người đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Shimura Yu. Lẽ nào hắn có ý nghĩ? Liền kế hoạch đều muốn được rồi. Nếu như việc này phát sinh ở Shimura Yu trên người tựa hồ rất có thể a. Cha hắn nhưng là Hokage phụ tá, Shimura Danzo, Konoha người đứng thứ hai. Shimura Yu thực lực cũng không sai. Bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng là sự tồn tại vô địch. Tương lai sẽ đến như thế nào thực lực, ai cũng nói không chuẩn. Hơn nữa Uchiha Fugaku đã đắc tội rồi Shimura Yu. Hắn rất có thể đi cướp Uchiha Mikoto lại đây. Đánh Uchiha Fugaku mặt a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.